Chương 4549 tối cường thăng cấp hệ thống. Lực lượng thời gian. Người đăng, Quách Tĩnh thí ma kiếm kiếm ý càn quét, hết thảy tà mị khí tức, nháy mắt chôn vùi. Long Phi hai mắt kiên nghị, hoành hành không sợ, giống như trong lòng không có bất kỳ cái gì kiên kỵ, tay cầm trường kiếm, tung hoành mà đi oanh. Mênh mông kiếm ý phía dưới, toàn bộ hư không đều không ngừng đổ sụp kiếm ý vô địch, càn quét hết thảy, bất kỳ cái gì ngăn cản trước người lực. Lượng khí tức tất cả đều hóa thành bột mịn. Cũng đúng lúc này đợi, thí ma kiếm bên trên hai viên răng nanh quang mang lấp lóe, càng là chém ra một đoàn vô cùng tà ác khí tức, mà tại này khí tức cuối cùng, một đoàn bóng đen trực tiếp xuất hiện, chà đạp hư không. Long Phi trong mắt khẽ động, khẽ ngẩng đầu ở giữa, bể nghệ chi ý càng là nháy mắt giáng lâm, hắn muốn chính là điểm này. Mà đồng dạng, đối diện ma cảm huyền còn có chim đài linh tú lúc này cũng là sững sờ, cảm nhận được trước mắt một cái bóng mờ chỗ thả ra khí tức, trong lòng hai người đều là giật mình, nhất là ma cảm huyền, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng, liền ngay cả trên tay trường đao, cũng bắt đầu không ngừng mà truyền ra từng tiếng nghẹn ngào, run rẩy không ngừng, chấn động đến ma cảm huyền hổ khẩu đều vỡ ra, một tia máu tươi nhàn nhạt trượt xuống. Không có khả năng, đây là cái gì khí tức, sao có thể để ông trời của ta đao đều cảm giác được sợ hãi. Ma cảm huyền kinh hãi không thôi, không ngừng lắc đầu, trong mắt đều bộc lộ không đè nén được sợ hãi. Về phần chim đài linh tú, lại chưa từng có dạng này cảm giác, nàng chỉ là cảm thấy một loại cường hoành lại vô cùng tà ác khí tức, trong lòng cứ việc chấn kinh, nhưng cũng không có như là ma cảm huyền đồng dạng biểu hiện ra như thế lớn cảm xúc. Ma cảm huyền, ngươi thế nào? Chim đài linh tú hỏi. Dù sao, ma cảm huyền lực lượng, nàng cũng là rõ ràng. Giờ phút này nhìn thấy ma cảm huyền sinh ra lớn như thế phản ứng, tưởng rằng cảm giác được cái gì. Liên đới lấy cũng sinh ra mấy phần cẩn thận. Lực lượng này quá quỷ dị, tự hồ khắc chế hết thảy khí tức tà ác, ta hình. Phạt chi lực, là chém xuống vô số tiên thần góp nhặt ra khí tức, tự nhiên tà ác vô cùng, thế nhưng là, này khí tức đối ta tự hồ trời sinh khắc chế, không ngớt đau đều. Cảm thấy sợ hãi. Ma cảm huyền thấp giọng nói, lại nhìn về phía hư không bên trong cầm kiếm mà đến Long Phi, trong lòng đã sinh ra thoái ý. Dù sao, trước đó hắn liền không muốn cùng Long Phi một trận chiến, nếu không phải chim đài linh tú để hắn chần chờ một chút, hiện tại đã bỏ chạy. Thế nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, Long Phi còn có dạng này ác chủ bài, bởi vì Long Phi trước đó đã xuất kiếm, thế nhưng là cũng không có bộc phát ra loại khí tức này. Vậy làm sao bây giờ? Dù sao ngươi cũng biết, chúng ta có thế có hiện tại, đều là đại nhân cấp cho. Nếu là chúng ta kết thúc không thành đại nhân nhiệm vụ, đến lúc đó trở về, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Chim đài linh tú nói, trong lúc nói chuyện, đáy mắt bên trong, đều bộc lộ một loại sợ hãi, phản phất, thương cường đại đã lạc ấn tại bọn hắn thực chất bên trong, căng bản không dám ngỗ nghịch. Ma cảm huyền đáy mắt vẻ dữ tợn lóe lên, oán hận cắn răng, nói ra, kỳ hừ, chuyện cho tới bây giờ, nhiều lời vô dụng. Chiến đi, ta cũng không tin, cùng chúng ta hai người chi lực, còn không phải hắn một cái phế vật đối thủ. Ma cảm huyền lạnh lùng nói, sau đó, liền giương lên trường đao trong tay, mộ. Nhưng chém xuống oanh. Ầm ầm, một nháy mắt, một đạo đao mang hoành không xuất thế, từ trên trời giáng xuống ầm ầm. Đao mang tung hoành mấy vạn dặm, cường hoành vô song, một cổ quái lục. Thiên địa túc sát chi ý, trống rỗng mà rơi. Long Phi ngẩng đầu, nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống một đao, con ngươi lóe lên, không có chút nào khủng hoảng, đang lúc trở tay chính là thí ma. Một kiếm, mà theo Long Phi một kiếm chém ra, thí ma phía trên, doanh câu hư ảnh càng là theo kiếm mà động, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đối trường đao chính là một quyền, rầm rầm rầm. Doanh câu hư ảnh một quyền, lôi cuốn thí ma kiếm ý, nghịch tập mà lên, trong một chớp mắt, hai loại sức mạnh đụng vào nhau, thí ma một kiếm cùng thiên đao hình phạt, trực tiếp bộc phát ra vô cùng cường hãn bạo phá, một sát ở giữa, toàn bộ hư không đều trở nên hoàn toàn thay đổi, phá thành mảnh nhỏ, liền ngay cả hư không, cũng bắt đầu không ngừng mà nghiêng, phản. Phất đang hai loại sức mạnh phía dưới, cũng khó có thể chèo chống. Cũng đúng lúc này, chim đài linh tú cũng là đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngày đêm. Một câu rơi xuống, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên ngày đêm luân chuyển, quang minh biến thành hắc ám, kinh khủng hơn chính là, đó căn bản không phải thuật pháp, mà là pháp tắc, chính là Long Phi đều cảm giác được, một chút ngày đêm, ngay cả quanh thân đều. Tạo thành một loại áp bách, phản phất muốn xé rách. Mẹ nó, thời không chi lực còn có loại thủ đoạn này. Long Phi trong lòng thầm mắng một câu, sớm biết sẽ gặp phải loại lực lượng này, nên từ mẫu thân mình nơi đó lấy thỉnh. Kinh thế nhưng là, cái này còn không phải một loại mấu chốt, bởi vì lúc này, chim. Đài Linh Tú lực lượng vẫn chỉ là bắt đầu, sau một khắc, càng là trực tiếp mở. Miệng nói ra, Ê Xuân Thu. Trong một chớp mắt, bốn mùa biến hóa, vô tận lực lượng thời gian tác dụng tại. Long Phi trên thân mà Long Phi, càng là cảm giác được tuổi thọ của mình trong nháy mắt này, trực. Tiếp trôi qua, phản phất bị thôn phệ, vô cớ biến mất. Ta thao, đoạt ta thọ nguyên. Long Phi cũng là sững sờ, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía dưới tương. Bạch Lộc bọn người, phát hiện trên người bọn họ cũng không có bất kỳ biến hóa. Nào, giờ mới hiểu được, lực lượng này căn bản chính là chỉ nhắm vào mình. Làm sao bây giờ? Hiện tại đồng thời đối phó hai người, sớm biết liền trực tiếp trước chém nữ. Nhân này, hiện tại cũng không cần phiền toái. Long Phi phiền não trong lòng vô cùng, nhìn xem cuốn tới lực lượng thời gian, cảm thụ được không khô trôi qua thọ. Nguyên, lửa giận trong lòng vạn phần thế nhưng là, căn bản không thể làm gì bởi vì hiện tại, cả thể xác và tinh thần hắn lực lượng đều tại thí ma kiếm bên. Trên, muốn chém ma cảm huyền, căn bản không nghĩ tới, chim đài linh tú vậy. Mà trưởng khống buồn nôn như vậy lực lượng mà cũng tại lúc này, đứng đài lãnh tụ, con ngươi băng lãnh bên trong, lấp lóe. Một vòng hàng quang, nhìn chằm chằm Long Phi lại lần nữa nói ra, y hừ, không. Biết tốt xấu đồ vật, cho là ngươi bao nhiêu ngu bức đâu. Dám vũ nhục ta, hôm nay liền để ngươi tại lúc này ở giữa chi lực hạ, chậm rãi khô mục, đến lúc. Đó liền để ngươi kinh lịch vô tận đau khổ, trơ mắt nhìn xem, huynh đệ của. Ngươi. Nữ nhân của ngươi, đều chết tại chúng ta thủ hạ. Chim đài linh tú nói, Long Phi ngẩng đầu, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hung ác âm thanh nói. Ra, thì chỉ bằng ngươi, như thế thô thiển lực lượng, cũng muốn đoạt ta thọ nguyên. Lão tử đứng bất động, nhìn ngươi có thể hay không đoạt sạch sẽ ta thọ. Nguyên, y. Bất quá, ngươi cũng không cần gấp, chờ lão tử giấc ma cảm huyền, là tử kỳ của. Ngươi. Nói. Long Phi toàn lực điều khiển thí ma kiếm, cầm trường kiếm, đột nhiên lại. Lần nữa nghênh kích ma cảm huyền đồng dạng không cam lòng yếu thế, vừa rồi một lần giao phong, mặc. Dù để hắn cảm giác được vô cùng khó chịu, bóng đen kia cũng làm cho hắn cảm. Giác được trí mạng uy hiếp nhưng bây giờ, có chim đài linh tú chia sẻ, hắn cũng có thể cảm giác được. Long Phi lực lượng đang không ngừng suy yếu. Ha ha ha, Long Phi, làm gì ráng chống đỡ? Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác? Được, lực lượng của ngươi đều đang yếu bớt sao, sinh lão bệnh tử, thời gian trước mặt, hết thảy đều là trò cười. Chỉ cần còn tại một phương quy tắc bên trong, coi như ngươi ngu bức nữa. Chưa từng nhảy ra quy tắc bên ngoài, liền muốn tiếp nhận thời gian tẩy lễ. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma cảm huyền cười lớn một tiếng, thiên đao lại lần nữa chấn động, đột nhiên. Rơi xuống.